Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1146, điềm không may. Trạng vạng tối không khí mới mẻ chui vào phổi, Tiền Thương Nhất ngồi tại đơn sơ trên ghế dài, tay phải của hắn khoác lên dựa lưng thượng, chân phải khoác lên chân trái phía trên, hai mắt nhìn phía xa dần dần đắm chìm đường chân trời trời chiều. Một ngày này, sở hữu địa ngục điện ảnh diễn viên cũng làm xong đối mặt người rắn bạch luyện chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, người rắn bạch luyện cũng không có tới tìm bọn hắn dấu hiệu. Thậm chí không tiếp tục thân mời bọn họ tiến vào quỷ trấn bên trong. Phảng phất đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải đại lượng đoàn làm phim nhân viên vẫn như cũ không có thể trở về đến nhân tạo. Quỷ trấn cái khác chỗ nghỉ ngơi. Thậm chí có thể đem chuyện lúc trước xem như là một giấc mộng. Đến lúc cuối cùng một vòng dáng chiều biến mất thời điểm. Đêm tối hoàn toàn dáng lâm nhân tạo quỷ trấn. Tiền Thương Nhất lấy điện thoại cầm tay ra. Từ địa ngục điện ảnh diễn viên group chat phía sau chữ số đã đi đến 99 cộng số lượng. Từng người cũng phát biểu đối người rắn bạch luyện chưa từng xuất hiện chuyện này cái nhìn. Nhưng không có một cái thống nhất kết quả. Duy nhất có thể xác định sự tình là chuyện này vẫn chưa xong. Bởi vì địa ngục điện ảnh cũng không có cung cấp bọn họ trở về thế giới hiện thực phương pháp. Ưng Nhãn, Thiên Giang Nguyệt cùng Bành Thiên. Ba người này vẫn như cũ lưu tại Viên Lâm trấn bên trong. Bọn họ dự tính ngày mai gấp trở về. Bành Thiên thương thế vẫn như cũ cần nghỉ ngơi thật tốt. Mà nhân tạo quỷ trấn bên này lại phi thường bình tĩnh. Cho nên bọn họ lựa chọn lại ngưng lại một ngày. Dù sao Bành Thiên thương thế là từ người rắn bạch luyện tạo thành. Người rắn bạch luyện không có khả năng không cân nhắc Bành Thiên thụ thương tình huống. Vào đêm, an tĩnh nhân tạo quỷ trấn bên trong. Xuất hiện một tia hoàn toàn không giống Tê Minh. Đây là tuyệt vọng đến cực hạn tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà, lại không giống loài người thanh âm. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn vội vàng rời giường, cầm áo khoác liền đi ra ngoài, bởi vì cân nhắc đến tình huống lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Cho nên lúc ngủ hắn chỉ cởi áo khoác, hắn mở cửa ra, đứng tại cửa ra vào, đưa đầu nhìn về phía nhân tạo quỷ trấn phương hướng. Đêm tối bên trong, tựa hồ một cái to lớn loài rắn ở trong đó cuồn cuộn, biểu lộ cực kỳ thống khổ, hai bên cửa phòng cũng bị mở ra. Nghe được thanh âm này không riêng gì Tiền Thương Nhất, còn có cái khác địa ngục điện ảnh diễn viên, thậm chí còn bao gồm không bị bắt bỏ vào quỷ trấn đoàn làm phim nhân viên công tác cùng nhân tạo. Quỷ trấn xây dựng nhân viên, tất cả mọi người đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nhân tạo quỷ trấn bên trong. Đèn pin cầm tay ánh đèn hướng nhân tạo quỷ trấn chiếu đi. Phía sau vách tường, vảy màu trắng tại ánh đèn chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Một giây sau, lân phiến đột nhiên biến mất không thấy. Phảng phất chưa từng xuất hiện qua bình thường. Phụ trách gác đêm công nhân kêu mấy người cùng đi chính mình cùng đi xem xét. Tối hôm qua nhân tạo quỷ trấn cũng có người gác đêm viên. Bất quá bị Tiền Thương Nhất đám người đẩy ra. Bởi vì diễn viên tại cái này điện ảnh thế giới có được không thấp địa vị cùng xa xỉ tiền tài. Cho nên làm chuyện này thậm chí liền phiền toái cũng không tính là Tiền Thương Nhất sửa sang lại áo. Khoác cổ áo, cũng đi theo đi qua. Thiết kế tỉ mỉ qua pha tạp mặt tường. Chất đống ở một bên màu xám tấm gạch, cốt thép, hỗn bùn đất, cùng đủ loại kiểu dáng dùng để kiến tạo quỷ trấn bầu không khí kiến tạo thiết bị. Đi tới dò xét nhân viên công tác đem sở hữu vị trí cũng nhìn một cái lần. Cũng không có tìm tới Jesse, ít. Âm thanh âm nơi phát ra, mọi chuyện đều tốt giống một giấc mộng, một trận cộng đồng mộng. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động lấy ra, bên trong đã đang thảo luận chuyện này. Hắn ấn mở về sau cấp tốc xem một lần, phát hiện có một việc phi thường khiến người ngoài ý. Đó chính là người rắn lân phiến vậy mà biến thành màu trắng bột phấn. Vô luận là thân ở nhân tạo quỷ trấn Ngô Đồng, còn là ở tại Viên Lâm trấn Thiên Giang Nguyệt. Trên thân hai người người rắn lân phiến toàn bộ đều không hẹn mà cùng biến thành bột phấn. Trần Quang, có thể hay không chúng ta làm xong chuyện tối ngày hôm qua về sau? Từ Túc thừa dịp loạn đem người rắn Bạch Luyện giết đi. Ngụ Ngôn đưa ra chính mình phỏng đoán. Tông Trấn, làm sao có thể, nào có đơn giản như vậy? Tiểu Toàn Phong tiến hành phản bác. Trần Quang, đơn giản sao? Nếu như đưa ngươi cùng tiến vào quỷ trấn diễn viên đổi một đội, ngươi chỉ sợ cũng phải chết tại quỷ trấn bên trong. Khuôn mặt tươi cười, Ngụ Ngôn mở cái trò đùa. Bành Cao, người rắn lân phiến có thể đem oán khí công kích vô hiệu hóa. Từ Túc cũng là quỷ hồn. Người rắn Bạch Luyện đối Từ Túc đến nói hẳn là nghiền ép tình trạng. Lại thêm quỷ trấn bản thể tại người rắn Bạch Luyện trong tay. Ta nghĩ không ra người rắn Bạch Luyện sẽ thua khả năng. Thiên Giang Nguyệt cũng phát ra phân tích của mình. Bởi vì đêm qua lợi dụng người rắn lân phiến tiêu trừ minh tinh quỷ hồn kế hoạch thành công. Cho nên bọn họ hiện tại liên quan đến quỷ trấn cùng người rắn Bạch Luyện sự tình cũng mở rộng nói. Duy nhất vẫn như cũ chú ý địa phương là bọn họ vẫn như cũ sử dụng sắm vai nhân vật tên lẫn nhau. Xưng hô, Tông Trấn, ta cũng là nghĩ như vậy. Ấn Lai, Tiểu Toàn Phong cũng là không có khách khí. Ngụ Ngôn không tiếp tục nói tiếp. Thậm chí liền biểu lộ cũng không có phát. Tiền Nhược Tư, vậy chúng ta vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Đồng đưa ra nghi vấn. Đào Chân Như, có phải hay không là người rắn Bạch Luyện nghĩ lừa gạt chúng ta? Hắn lựa chọn giả chết, núp trong bóng tối, nhường chính Từ Túc lộ ra chân thân. Tiếp theo hắn lại xuất hiện, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Bị Ảnh Hí gia nhập thảo luận. Vạn Giao, đại khái đi, có thể lừa gạt đến người sao? Đừng nói là Từ Túc, ngay cả chúng ta phỏng chừng cũng lừa gạt không đến. Giang Ly không ủng hộ Bị Ảnh Hí suy đoán. Bất quá nàng cũng không có cho ra mới phỏng đoán. Thảo luận vẫn tại tiếp tục. Tiền Thương Nhất không có phát biểu. Cũng không có trả lời. Viên Lâm Trấn trong bệnh viện. Bành Thiên nằm tại trên giường bệnh. Thân thể của hắn khôi phục được so với hắn dự đoán phải nhanh hơn nhiều. Hiện tại đã có thể bình thường hành tẩu. Bất quá chạy bộ còn là hơi có chút phí sức. Cân nhắc đến tốc độ khôi phục sẽ càng lúc càng nhanh. Ngày mai hắn sẽ khôi phục bình thường, sẽ không lại ảnh hưởng hành động. Hắn nằm viện thời điểm, cũng không có gặp được trong dự đoán fan hâm mộ chặn cửa tình cảnh. Bệnh viện nhân viên công tác đối thông tin cá nhân bảo hộ coi như không tệ. Hắn suy đoán khả năng nguyên nhân là phần lớn người đối với truy tinh cũng không cảm thấy hứng thú. Tối hôm qua chết tại bệnh viện y tá đưa tới cảnh sát kiểm tra. Nhưng là điều tra theo dõi về sau. Phát hiện cũng không có bất luận kẻ nào giết chết y tá. Sở hữu hành động cũng là chính nàng gây nên. Bao gồm té xỉu cùng té xỉu về sau trốn ở văn phòng. Bởi vì trong văn phòng không có camera. Cho nên không cách nào phán đoán trên người nàng thịt cũng là ai ăn. Biến thái sát thủ truyền thuyết tại trong bệnh viện truyền bá. Càng nhiều người cho rằng tên này y tá gặp lệ quỷ. Bành Thiên trong lòng đối tên này y tá chết có mang áy náy. Nếu như không phải hắn, tên này y tá cũng sẽ không chết tại oán quỷ thủ bên trong. Cân nhắc đến người rắn Bạch Luyện sức mạnh, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn cũng không có ngày đêm thủ hộ Bành Cao. Vừa vặn chỉ là duy trì tại một cái có thể cấp tốc chạy đến khoảng cách. Hiện tại Bành Thiên vẫn không có cho thấy thân phận. Hết thảy tựa hồ cũng dừng lại tại sắp biến hỏng bét thời khắc. Bành Thiên ban đêm rời giường đi nhà xí. Hắn mơ mơ màng màng mở cửa ra. Tiếp theo đóng cửa lại. Lại nhắm mắt lại phóng thích. Một cái thanh âm quen thuộc trong nhà cầu vang lên. Là Từ Túc thanh âm. Cũng là Bành Thiên kỳ vọng nghe được thanh âm. Bành Thiên, ngươi không nên trả lời ta. Cũng không cần hỏi ta vấn đề. Nghe ta nói là được. Hiện tại quỷ trấn phát sinh vô cùng lớn biến động. Bất quá chúng ta kế hoạch vẫn như cũ không thay đổi. Chúng ta bước đầu tiên kế hoạch đã thành công hơn phân nửa. Có thể bắt đầu tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Ta cần ngươi nghĩ biện pháp chuẩn bị kỹ càng. Công bố quỷ trấn chân thực tồn tại tin tức. Ngươi cần bắt đầu ở trên mạng thêm nhiệt. Tản liên quan tới quỷ trấn không chứng cứ tin tức. Nhường tin tức này dần dần xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Sau đó, ngươi cần liên hệ tham diễn, may mắn, diễn viên. Thuyết phục bọn họ ra mặt làm chứng. Từ Túc thanh âm kết thúc, không tiếp tục nói. Bành Thiên lúc này đã thanh tỉnh. Vừa rồi Từ Túc nói hắn nghe được mơ mơ màng màng. Bất quá lại nhớ kỹ mấu chốt muốn điểm. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá tất cả những thứ này cũng bị vui sướng cấp hòa tan. Hắn khẽ gọi hai tiếng. Vẫn còn chứ. Trong nhà vệ sinh không có bất kỳ cái gì hồi phục. Hết thảy cũng giống như ảo mộng. Bành Thiên trở lại trên giường bệnh. Hắn cẩn thận suy nghĩ vừa rồi Từ Túc nói. Lập tức chuyện này so với trong tưởng tượng phiền toái nhiều. Lợi dụng thủy quân tạo thế trên cơ bản không khó khăn. Đơn giản là vấn đề tiền. Mà Hạ Kiện có thật nhiều tiền. Số tiền này Bành Thiên có thể sử dụng. Còn điểm thứ hai, thuyết phục may mắn, diễn viên. Điểm này độ khó khá cao. Thậm chí không nhất định có thể thành công. Hắn lấy ra điện thoại di động của mình. Bấm Ưng Nhãn số điện thoại di động. Nửa đêm, Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt khẩn cấp đuổi tới bệnh viện bên trong. Trong nhà vệ sinh, Thiên Giang Nguyệt bắt đầu kiểm tra lên nhà vệ sinh. Bất quá vô luận hắn kiểm tra được như thế nào tỉ mỉ. Cũng không có phát hiện có giá trị manh mối. Hắn để ngươi chuẩn bị công bố quỷ trấn chân thực tồn tại tin tức. Ưng Nhãn bờ môi nhếch. Không sai. Hơn nữa thật đột ngột. Bất quá hắn nói quỷ trấn phát sinh biến hóa rất lớn. Ta nghĩ hắn có thể là lo lắng cho mình bị người rắn bạch luyện phát hiện. Cho nên mới lựa chọn lập tức trở lại. Bành Thiên cúi đầu. Có chút thở dài. Từ Túc có thể tự do xuất nhập quỷ trấn sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Không thể đi. Chấm ngoặc kép. Bành Thiên không phải phi thường xác định. Chúng ta có thể cầm tới người hữu duyên thư tín. Thuyết minh hắn có khả năng có thể rời đi quỷ trấn. Đương nhiên cũng có thể là hắn có thể đem thư tín đưa cách quỷ trấn. Hoặc là lợi dụng oán lực viễn trình viết thư tín. Ưng Nhãn tay phải cắm ở túi bên trong. Hắn nhìn xem bệnh viện ngoài cửa sổ. Nội tâm phi thường nghi hoặc. Ra tay trước cho bọn hắn nhìn xem. Thiên Giang Nguyệt lấy điện thoại di động ra. Đem Bành Thiên phát hiện chỉnh lý về sau phát ra. Hắn không tiếp tục sử dụng Cooper ngữ. Dù sao mỗi lần sử dụng đều sẽ giảm xuống chút ít chấm điểm. Hiện tại đã đem giám thị bọn họ oán quỷ trừ bỏ. Tự nhiên không cần thiết lại cố ý sử dụng Cooper ngữ. Từ Túc mục đích là cái gì? Ưng Nhãn hỏi. Ta không rõ lắm. Tuy là ta bị hắn đặt ở sọt cá bên trong thả rất lâu. Bất quá hắn trên cơ bản cũng không nói chuyện với ta. Luôn luôn càng không ngừng đổi chỗ ẩn núp. Ta cho rằng cho dù là người rắn bạch luyện cũng không có Từ Túc đối quỷ trấn hiểu rõ. Bành, Thiên ngồi khắp nơi trên giường bệnh. Căn cứ Trình Tinh Nguyên bọn họ giải thích. Ta nhớ được oán quỷ cùng ác quỷ có chênh lệch. Quỷ trấn đại bộ phận cũng là oán quỷ. Người rắn bạch luyện gần đây mới bắt đầu đem ác quỷ cũng chiêu nạp đến quỷ trấn bên trong. Thiên, Giang Nguyệt tay phải sờ sờ cằm. Hắn nhìn dưới mặt đất. Sạch sẽ trên gạch men sứ phản chiếu ra dung mạo của hắn. Ta nghĩ Từ Túc mục đích là vì chế tạo ra oán quỷ cùng ác quỷ ở giữa mâu thuẫn. Nếu như hắn có thể ra tới, vì cái gì cần thông qua ngươi? Ưng Nhãn trên dưới đánh giá một chút Bành Thiên. Không khó hiểu, tựa như đi khách sạn ăn cơm đồng dạng. Đối với Phú Hào đến nói, mỗi ngày đều đi khách sạn tự nhiên không có vấn đề. Bọn họ có thể tiếp nhận vụ loại này tiêu phí. Nhưng là đối với người bình thường đến nói, ngẫu nhiên đi một lần không có vấn đề, nhưng là không có cách nào mỗi ngày đi. Người bình thường không có cách nào gánh vác lên loại này tiêu phí. Thiên Giang Nguyệt một bên, hồi phục nhân tạo quỷ trấn chỗ phát ra vấn đề một bên cùng Ưng Nhãn thảo luận. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, gặp hai người đang chờ đợi hắn nói tiếp về sau. Hắn tiếp theo lời vừa rồi tiếp tục nói ra. Từ Túc chính là người bình thường. Hắn ra tới một lần có thể sẽ không bị người rắn bạch luyện phát hiện. Nhưng là nếu như hắn nhiều lần ra tới, bị phát hiện xác suất trở nên phi thường lớn. Bởi vậy hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Đó chính là đem may mắn hai diễn viên thay thế thành người của mình. Dựa theo hắn ý nghĩ, làm may mắn hai khai mạc thời điểm. Hắn đem chính mình ý tưởng nói cho ngươi. Về sau ngươi lại đem hắn ý nghĩ truyền cho chúng ta. Bởi vì ngươi ra vào cũng là từ người rắn bạch luyện khống chế. Bởi vậy người rắn bạch luyện rất khó nhờ vào đó phát hiện từ túc quấy nhiễu bóng dáng. Bất quá dù sao cũng là người rắn bạch luyện. Giảo hoạt cùng cẩn thận cũng tương đương đáng sợ. Hắn quan sát được ngươi không thích hợp về sau. Cấp tốc liên tưởng đến từ túc. Từ túc bày ra thật lâu kế hoạch vì vậy mà bại lộ. Bất quá cũng không tính thất bại. Chỉ ít hắn đã để người rắn bạch luyện tỉ mỉ bồi dưỡng minh tinh quỷ hồn bước vào hoàng tuyền. Người rắn bạch luyện muốn duy trì nguyên bản lực khống chế cần nhiều thời gian hơn. Mà cho dù người rắn bạch luyện có thể chậm rãi bồi dưỡng. Chỉ cần hắn còn không có giải quyết luôn từ túc. Hết thảy cũng đều sẽ trở về nguyên dạng. Dạng này liền biến thành vòng lặp vô hạn. Thiên Giang Nguyệt mới nói được nơi này thời điểm. Bành Thiên mở miệng đánh gãy Thiên Giang Nguyệt. Bành Thiên từ trên giường đứng lên. Tay phải hắn nắm tay nện tại tay trái lòng bàn tay. Hưng phấn nói ra. Ngươi mới vừa nói, tuần hoàn. Ồ, Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bành Thiên. Không sai, ta nói là, không có vấn đề. Hắn một lần nữa suy nghĩ một chút chính mình nói lời nói. Không có tìm được trước sau chỗ mâu thuẫn. Ta không phải ý tứ này. Các ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói cho các ngươi biết tin tức thời điểm chỉ viết mấy cái từ sao. Làm ngươi nói đến tuần hoàn về sau. Ta lập tức nghĩ đến lúc ấy từ túc nói chuyện với ta thời điểm ta không hiểu nội dung. Hắn một mực nói cho chúng ta rắn nhất định sẽ thất bại nguyên nhân là bởi vì đang cùng thiên đạo. Chống cự, mà thiên đạo lực lượng là tuần hoàn lực lượng. Bành Thiên giải thích nói, tuần hoàn lực lượng, Thiên Giang Nguyệt trao mày. Trình Tinh Nguyên bọn họ từng nói với chúng ta hơn người rắn bạch luyện kiên trì quan niệm về số. Mệnh sự tình, Ưng Nhãn kìm lòng không được đem hai điểm này liên hệ tới. À, có chút ý tứ, Thiên Giang Nguyệt lông mày chọn một chút. Lần này biến thành lý niệm đối kháng. Cũng có thể là bọn họ lý niệm không hợp, cho nên mới sẽ trở mặt thành thù. Ưng Nhãn đem khả năng tình huống đẩy ngược đi qua. Người rắn bạch luyện tin tưởng quan niệm về số mệnh sao? Bành Thiên trừng mắt nhìn. Không sai. Hắn cho rằng vạn sự vạn vật cũng có chính mình số mệnh. Chỉ cần đi tại chính xác con đường thượng. Dự tính số mệnh dù sao sẽ đạt tới. Đương nhiên, Trình Tinh Nguyên bọn họ không dám phản bác. Dù sao bọn họ thật vất vả mới từ quỷ trấn chạy ra. Nào dám phản bác, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Có vấn đề gì sao? Ưng Nhãn chú ý tới Bành Thiên không thích hợp. Ta chỉ là rất hiếu kỳ. Bởi vì ta đã từng tin vào một đoạn thời gian. Bất quá không lâu, ta mặt sau phát hiện không có ý nghĩa về sau liền không lãng phí thời gian nữa suy nghĩ những vấn. Đề này, ta cảm thấy chuyện kỳ quái là người rắn bạch luyện quan niệm về số mệnh cùng từ túc thiên đạo luận. Hẳn là đồng dạng này nọ, vì cái gì hai người sẽ phát sinh xung đột, dù cho có khác biệt địa phương, cũng tất nhiên sẽ có tương giao địa phương, tựa như có trùng điệp bộ phận hai cái vòng tròn. Bành Thiên tay trái cùng tay phải ngón trỏ đồng, thời tại không trung vẽ một vòng tròn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.